Con đường nghịch thiên tập 102. Chuyện này để cho hắn làm sao không kích động cùng hưng phấn chứ? Minh chủ đại nhân nói rất đúng. Từ hôm nay trở đi, Vạn Tiên Liên Minh thành lập, đệ nhất cùng hai vị tiên tử kết hợp cũng là đại hỷ sự của Vạn Tiên Liên Minh chúng ta. Mọi người chúng ta khẳng định đều vô cùng đồng ý. Đệ nhất thánh cười ha ha, mặt đầy ánh sáng màu đỏ, trực tiếp hô lên hai chữ minh chủ, để cho ánh mắt của mấy cự đầu đại tông môn có chút ngưng tụ. Nhưng mà sau khi bọn hắn nghĩ tới điều gì đó, đều nhẹ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Ngũ Đạo Tông một mực chú ý thái độ của mấy đại cự đầu, giờ phút này chứng kiến bọn hắn lặng yên nhận đồng, nụ cười trên mặt càng hơn vài phần hưng phấn, đồng thời trong ánh mắt nhìn về phía Đệ Nhất Thánh lộ ra vẻ hài lòng. Đệ Nhất Thánh thật đúng là biết thời biết thế, hai chữ minh chủ kia để cho Ngũ Đạo Tông có chút hưởng thụ đấy. Trong nội tâm của Ngũ Đạo Tông cao hứng, nhưng mà trong miệng vẫn đang nói: Đệ Nhất sư đệ, lời nói cũng không thể nói lung tung như vậy. Vạn Tiên Liên Minh vừa thành lập, minh chủ còn cần mọi người thương thảo quyết định. Hiện tại ta còn không phải minh chủ, người không được đi quá giới hạn. Bất qua hôm nay, ta có thể chủ trì đại hôn của ba vị thần tú. Đây đúng là một chuyện đại hỷ sự. Ngũ sư huynh, ngài quá khiêm nhường rồi. Người nào không biết Vạn Tiên Liên Minh này, trừ ngươi ra, những người khác nào có tư cách trở thành minh chủ chứ? Đệ Nhất Thánh mỉm cười, nhìn mấy cự đầu kia. Thế bọn họ đều âm trầm, tiếp tục nói: Có thể do minh chủ chủ trì đại hôn hôm nay, cái này chính là vinh hạnh của ba vị tần tú rồi. Đúng vậy, minh chủ chủ trì đại hôn chính là một đoạn giai thoại đấy. Cũng chỉ có thiên kiều như Đệ Nhất sư huynh mới có thể xứng với hai vị tiên tử thôi. Mọi người ngươi một lời ta một câu, nhao nhao mở miệng theo đuôi. Trên mặt của tất cả mọi người tràn đầy dáng tươi cười nịnh nọt. Trong ánh mắt của Long Cường Tuyết và Long Thu Nguyệt đều lộ ra một tia lãnh mang cùng lửa giận. Nếu như không phải không thể nói chuyện, các nàng đã sớm mở miệng khiển trách. Chỉ từng nghĩ Đại La Tiên Tông Đệ Nhất Thái Thượng Trưởng Lão sẽ phù xỉ ra như thế. Đồng thời trong lòng các nàng cũng cảm thấy một cỗ bi ai. Nhìn Đệ Nhất bao phủ ở trong tiên quang trầm ngâm không nói, trong nội tâm hai người đều đồng thời hiện ra một khuôn mặt thanh tú. Cũng không biết Khương sư đệ như thế nào, hy vọng hắn đi càng xa càng tốt, ngàn vạn lần không nên gặp được người Ngũ Hành Thánh Tông. Trong nội tâm của Long Cường Tuyết khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt hiện lên một tia nhìn phức tạp. Để cho ba người bọn họ kết hôn, ta không đồng ý. Vừa lúc đó, trong hư không vang lên một thanh âm lạnh nhạt mà vang dội như là thiên lôi cuồn cuộn, lập tức đè xuống thanh âm của tất cả mọi người. Mọi người ngạc nhiên, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Ai to gan lớn mật như vậy, dám nói như thế ở trong trường hợp này, chẳng lẽ không muốn sống nữa sao? Mà Long Ngân Tuyết cùng Long Thu Nguyệt đều nghe được câu này, thân thể mềm mại rung mạnh, đột nhiên quay đầu. Ánh mắt mang theo thần sắc mừng rỡ, nhìn về phía nơi phát ra thanh âm. Thanh âm quen thuộc, là hắn sao? Một đạo kim quang sáng chói đập đè, ở trong hư không xuất hiện một thiếu niên thành tú, tóc đen rối tung bay, dáng người kiện tráng như trầm, tư thế oai hùng bất phàm, thân mặc áo trắng, lưng đeo hắc bạch song kiếm. Tuy không hoàn mỹ giống như Đế Nhất, lại có một loại khí chất đỉnh thiên lập địa, bộc lộ tài năng. Khương Tử Nam đạp hư không mà đến, ánh mắt lạnh nhạt mà bình tĩnh, từng bước một đi tới trên Ngũ Hành Thiên Cung, nhìn mọi người chậm rãi nói: Cái gọi là Vạn Tiên Liên Minh cũng không quá đáng là một đám hèn hạ vô sỉ, gà đất chó cảnh mà thôi. Đại hôn của ba người bọn họ, ta không đồng ý. Thanh âm của Khương Tử Nam lạnh nhạt, có một loại phòng màng không sợ hết thảy. Trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà để cho hiện trường lặng ngắt như tờ. Khương Tử Nam à? Ánh mắt của mọi người đều chấn động, nhận ra Khương Tử Nam, thiếu niên đảo loạn thế cục phong vân của Trần Cường Đại Lục kia, hôm nay đã đi tới Ngũ Hành Thánh Tông. Hắn là Khương Tử Nam sao? Ba ngày trước chém giết Thanh Hà Thành thành chủ, đại náo Đại La Thiên Tông, bị mấy vương giả vây công, chém giết kiếm vương Trần Nguyên Canh, hơn nữa toàn thân trở ra, dĩ nhiên là thiếu niên thanh tú như thế. Có người thị thảo tự nói, nhìn thiếu niên thanh tú trước mắt, chợt có một loại cảm giác không chân thực. Nhưng mà sắc mặt của mọi người Ngũ Đạo Tông, Đệ Nhất Thánh lại bắt đầu âm trầm xuống. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, Khương Tử Nam sẽ dám tới nơi này quấy rối. Chẳng lẽ hắn không sợ chết sao? Ngay cả Đế Nhất nguyên bản nhắm nghiền hai mắt, giờ phút này cũng mở đôi mắt mờ ảo lạnh lùng ra, lóe ra một tia phong mang kỳ dị, nhìn về phía thiếu niên ở trên hư không kia. Tiểu xúc sinh, ở đây có chỗ nào cho người nói chuyện chứ? Còn không mau cút tới dập đầu bồi tội. Nếu không hiện tại, ta liền để cho người máu phun ba thước. Ánh mắt của Đệ Nhất Thánh lạnh như băng, tản mát ra một tia sát cơ. Trong lòng của hắn cũng rất khiếp sợ. Nếu như không phải Sâm La ở trong Đại La Thiên Tông tự mình truyền tin tức đến, hắn căn bản không thể tin được Khương Tử Nam sẽ trở nên nghịch thiên như thế. Rõ ràng còn không phải vương giả, nhưng lại có thể chém giết được vương giả. Còn ở dưới hơn 10 vương giả vây công, lồng tóc không tổn thương. Đây quả thực giống như mộng như ảo vậy. Nhưng mà phảng phất như Khương Tử Nam không có chứng kiến Đệ Nhất Thánh, mà từ trong hư không rơi vào bên trong lòng ngừng tuyết cùng Long Thủ Huyệt, đánh ra một trường. Oanh! Kim Hà bộc phát, phong mang vô tận cuốn sạch tất cả, trực tiếp đập bay đám cường giả muốn xông lên ở xung quanh kia. Sau đó ôn hòa cười cười nói với lòng ngừng tuyết và Long Thủ Huyệt. Ngừng tuyết, Thủ Huyệt, ta tới chậm rồi. Mấy chữ vô cùng đơn giản, lại làm cho Long Ngưng Tuyết cùng Long Thu Nguyệt một bực dưng ở trên người Khương Tử Nam. Hai mắt đỏ hồng, có chất lỏng long lánh chậm rãi chảy xuống. Giờ phút này tất cả ủy khuất cùng tuyệt vọng trong nội tâm đều ở dưới một câu nói kia chậm rãi phiêu tán. Long Ngưng Tuyết cùng Long Thu Nguyệt đều lắc đầu, nhìn không cho nước mắt chảy xuống, lộ ra dáng tươi cười để cho Bách Hoa ảm đạm thất sắc. Nụ cười này khuynh quốc khuynh thành. Mọi người chung quanh đều bị nụ cười này ảnh hưởng, hơi có chút thất thần. Thậm chí bọn hắn có chút ghen ghét Khương Tử Nam. Thiếu niên này có tài đức gì, vậy mà để cho hai vị tiên tử vì hắn rời lệ, cùng hắn mỉm cười. Nhưng thái độ bỏ qua của Khương Tử Nam lại triệt để chọc giận Đệ Nhất Thánh. Tiểu xúc sinh, ta đã nói chuyện với ngươi, ngươi không nghe thấy sao? Hôm nay ngươi lại có gan một mình mà đến Ngũ Hành Thánh Sơn. Ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lãnh gì. Đợi lát nữa, ta để ngươi xuống muốn sống không được, muốn chết không xong. Khương Tử Nam vẫn là không có nghe đến Đệ Nhất Thánh nói chuyện, mà nhìn Long Ngưng Tuyết cùng Long Thù Nguyệt mỉm cười, thân mật long nước mắt trên gương mặt của hai người nói. Đừng khóc nữa, lại khóc liền không xinh đẹp rồi. Yên tâm đi, hôm nay ta đến rồi, liền không cho bất kỳ người nào có thể bức bách hai người đâu. Khương Tử Nam nói rất lạnh nhạt, nhưng đã có một loại kiên quyết cùng tự tin. Cuối cùng Khương Tử Nam mới xoay đầu lại, tùy ý liếc nhìn Đệ Nhất Thánh, nhàn nhạt nói. Là lão cầu ngươi sủa bậy phải không? Cái gì? Khoe miệng của tất cả mọi người có chút co lại. Không ngờ tới Khương Tử Nam lại dám làm nhục Đệ Nhất Thánh. Phải biết rằng bất kể như thế nào, Đệ Nhất Thánh cũng là một vương giả đỉnh cấp, chiến lược vô cùng cường đại. Nghe được Khương Tử Nam nói, Đệ Nhất Thánh tái mặt, trong ánh mắt khởi động lấy lửa giận khủng bố. Khương Tử Nam là người muốn tìm chết. Trong ánh mắt của Đệ Nhất Thánh lộ ra một tia sát cơ, điên cuồng thét lên. Khí tức cuồng bạo bộc phát ra, lửa giận ngập trời, muốn đánh về phía Khương Tử Nam. Sư tôn, để cho ta. Vừa lúc đó một thanh âm nhàn nhạt truyền đến, thân ảnh hoàn mỹ vô khuyết của Đệ Nhất chậm rãi đứng lên. Đệ Nhất Thánh sững sờ, nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của Đệ Nhất. Cuối cùng hắn vẫn chậm rãi gật đầu, tràn ngập sát cơ nhìn Khương Tử Nam nói. Tốt, Đệ Nhất, người tự tay diệt hắn đi. Đệ Nhất vừa đứng lên, liền giống như thần dương sáng chói, trở thành tiêu điểm của mọi người. Hắn là hoàn mỹ như vậy, toàn thân hoàn mỹ vô khuyết, trần thế bất nhiễm, cả người bao phủ ở trong tiên quang, tự như một tiên vương tuyệt thế. Nhất là đôi mắt của hắn sáng chói như thần dương, thầm thúy như tinh không, tràn đầy ký tức thần bí. Hắn lạnh nhạt nhìn thoáng qua mọi thứ, liền để cho mọi người cảm giác tự ti mặc cảm, phảng phất như đối mặt với thiên địa, đối mặt với một tồn tại vô thượng, không tự giác được sinh ra kính ý. Đệ Nhất đứng ở nơi đó không có tư thái kiêu căng gì, nhưng để cho người ta một loại cảm giác trời sinh liền cao cao tại thượng. Có vài người từ nhỏ liền đã thiên địa sủng nhi, ngay cả Khương Tử Nam cũng không thể không tán thưởng. Những lời này dùng để hình dung Đệ Nhất là không thể phù hợp hơn. Giờ phút này, trong tay Trận Vương cũng lặng yên trở lại. Vốn hắn tràn đầy sát cơ với Khương Tử Nam, nhưng sau khi nhìn thấy Đệ Nhất đứng ra, lại tự nhiên lùi về, như trước ngồi ở bên người Ngũ Đạo Tông. Có kết quả không? Ngũ Đạo Tông nhàn nhạt hỏi. Trong thấy Trần Vương nhẹ gật đầu, lạnh như băng nhìn Khương Tư Nam nói. Đúng vậy, nhưng người kia là được tiểu xúc sinh này cứu đi. Hơn một năm không gặp, không ngờ hắn lại trưởng thành đến tình trạng này. Thật làm cho người ta khó có thể tin, trừ vì chí tôn truyền thừa. Ánh mắt của Ngũ Đạo Tông co lại, chậm rãi học ra mấy chữ. Sau đó nhìn thoáng qua Khương Tư Nam cùng Đế Nhất xa xa, chậm rãi nói. Thật sự là càng ngày càng có ý tứ rồi. Đế Nhất đứng thẳng trong hư không, trên cao nhìn xuống bao quát Khương Tư Nam, thản nhiên nói. Hai người bọn họ là nữ nhân của ta, ngươi không thể động vào. Nực cười. Khương Tư Nam lạnh lùng cười nói. Từ lúc nào các nàng thành nữ nhân của ngươi rồi? Ngược lại là ngươi, thân là chân truyền đệ tử của Đại La Thiên Tông. Vậy mà ngươi phản bội tông môn, thì sự diệt tổ, cùng lão cẩu đệ nhất thánh một ruột. Ngươi có tư cách gì đứng ở trước mặt ta? Khương Tư Nam chính nghĩa lẫm nhiên, có một cỗ tính tình cương trực xông lên thương khung. Thanh âm của hắn rất lạnh, trong lòng có một cỗ khí tức hậm hực. Đệ nhất là đệ nhất chân truyền đệ tử của Đại La Thiên Tông, thiên phú vô song, là hy vọng của Đại La Thiên Tông. Tuy Khương Tư Nam có chút ma sát với Đế Nhất, nhưng mà đứng ở trên góc độ đại nghĩa tông môn, Khương Tư Nam vẫn hy vọng Đế Nhất có thể lớn lên trở thành trụ cột của tông môn. Nhưng mà thật không ngờ, lão cầu Đế Nhất thánh phản bội tông môn, ngay cả Đế Nhất cũng đi theo khi sư diệt tổ. Xem tình hình hôm nay, chỉ thiếu chút nữa liền thay đổi địa vị, vùi đầu vào môn hạ của Ngũ Hành Thánh Tông rồi. Đế Nhất nghe Khương Tư Nam nói vậy, cũng không có chút tức giận nào. Thanh âm lạnh nhạt như trước. Ta nói phải, hai người bọn họ đều là nữ nhân của ta. Về phần phản bội tông môn, bất quá là chê cười mà thôi. Ta chưa bao giờ phản bội tông môn, bởi vì ta không phải người của Đại La Thiên Tông. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi là chí tôn hay chân tiên? Ngươi cho rằng ngươi có thể khống chế vận mệnh của người ta sao? Khương Tư Nam lạnh lùng cười cười, thanh âm rất cao, có một loại khí tức kịch liệt. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Đế Nhất cũng càng ngày càng lạnh. Tông môn bồi dưỡng ngươi, truyền cho ngươi thần thông, truyền đạo giải thích nghi hoặc giúp ngươi. Ngươi lại nói cho tới bây giờ không phải người của Đại La Thiên Tông à? Nếu đã như vậy, hôm nay ta sẽ thay tông môn thanh lý môn hộ. Trên người Khương Tư Nam kim quang sáng chói xông thẳng lên trời, khí huyết sôi trào. Hắn cảm thấy một loại bi ai. Thủ tịch đệ tử của Đại La Thiên Tông thiên tài Đế Nhất phản bội tông môn. Một đám thái thượng trưởng đạo đều đã khí sư diệt tổ, giống như ngoại trừ trưởng giáo chân nhân Phong Thiên Quân cùng sư tôn Dịch Thiên Cơ. Những người khác tất cả đều là tiểu nhân hèn hạ vô sỉ. Tại sao Đại La Thiên Tông lại thành ra như thế này? Khương Tư Nam không nghĩ ra. Nhưng mà hắn đứng ở trước mặt Đế Nhất, đứng ở trong Ngũ Hành Thiên Cung, huyết dịch của hắn đều thiêu đốt, cần một trận đại chiến để phát tiết. Ta không phải chí tôn, cũng không phải chân tiên, nhưng ta nhất định sẽ tiêu diệt bọn hắn, đạt tới độ cao người không tưởng tượng được. Thanh âm của Đế Nhất vẫn bình thản như thế, không có bất kỳ cảm tình chấn động, phảng phất như không có chuyện gì có thể làm cho tâm tình của hắn phát sinh biến hóa. Còn người thầm thúy của hắn nhìn chằm chằm vào Khương Tư Nam và nói, ta nói ta không phải là người Đại La Thiên Tông, điểm này chính là sự thật. Bất quá ta không cần giải thích với ngươi, mà ngươi xác định muốn chiến một trận với ta sao? Đệ Nhất bước ra một bước, hư không phảng phất như chấn động thoáng một phát, có một cỗ khí tức mênh mông mờ ảo tán phát ra, kích động thiên địa, để cho tất cả mọi người chấn động theo. Rốt cuộc cũng chiến rồi à? Trong ánh mắt mọi người đều lộ ra một tia chờ mong nhìn hai người trước mắt. Một người là Đế Nhất, thần bí và khó lường vô cùng, được xưng là tuyệt thế thiên tài không kém gì thánh tử. Không có người thấy hắn ra tay, người thấy hắn xuất thủ đều đã chết. Hơn nữa, một bước vừa rồi kia tác động thiên địa đại thế, để cho hắn phảng phất như dung hợp lại với thiên địa, để cho Khương Tư Nam ở thời điểm đối mặt với Đế Nhất như đã đối mặt với cả phiến thiên địa này. Một cái khác là Khương Tư Nam, thiêu điền thiên tài mới quật khởi mấy năm gần đây, phong ấn ma tôn, chưa tới vương giả nhưng có thể chém giết vương giả, đã có thể ở dưới hơn 10 vương giả vây công toàn thân trở ra, đồng dạng đã vô cùng yêu nghiệt. Đối với hai người này quyết đấu, trong nội tâm tất cả mọi người đều tràn đầy chờ mong, muốn chứng kiến tuyệt thế thiên tài đại chiến. Chiến! Khương Tử Nam chỉ đáp lại một chữ, đầu đầy tóc đen bay lên, càng gần như một thanh thần kiếm tuyệt thế mộc độ tài năng. Toàn thân tản mát ra khí chất tự tin vô địch, cùng đây nhất xa xa tương đối. Hơn nữa khí huyết kim sắc phóng lên trời, pháp lực mênh mông quấy tứ phương, để cho thiên địa tinh khí phảng phất như bạo loạn cả lên. Đệ nhất dẫn dắt thiên địa đại thế, mà Khương Tử Nam thì lợi dụng khí huyết cùng pháp lực bản thân đảo loạn thiên địa. Hai cỗ khí thế vô cùng cường đại đột nhiên va chạm, sau đó bộc phát ra nổ mạnh như núi thở hải khiếu. Đệ nhất cùng Khương Tử Nam xa xa tương đối, giữa hai người núi thở hải khiếu, khí lãng ngào nhanh, hào quang sáng chói chiếu rọi tứ phương. Một cỗ khí thế bàng bạc bắn ra, sau đó va chạm mạnh, rầm rầm. Thiên địa rung động rầm rầm, phảng phất như diệt thế thần lôi đánh xuống. Vân hạ trên 9 tầng trời bị quét ngang không còn, khí huyết sôi trào như lửa. Hai người đứng ở trong vòng xoáy thiên địa, phảng phất như cách muôn đời tuế nguyệt quyết đấu. Khương Tử Nam nhìn Đế Nhất, trong ánh mắt lập lòe tinh mang. Hắn cảm thấy áp lực cực lớn, phảng phất như cả thiên địa đại thế đều đặt ở trên người của mình. Máu thịt toàn bị đè ép vô hình. Nhưng mà áp lực càng lớn, chiến ý trong lòng Khương Tử Nam càng hưng hực, huyết dịch toàn thân sôi trào, ý chí xông phá vần tiêu. Chiến! Khương Tử Nam thét dài một tiếng, tóc đen tung bay, toàn thân kim quang sáng chói, tựa như là một hoàng kim chiến thần, khí huyết như bốc cháy lên, từng sợi hỏa diễm kim sắc vờn quanh Khương Tử Nam. Nhãn quang của hắn sáng chói, tinh khí thần cả người bốc lên đến cực hạn. Nội tâm của Khương Tử Nam cảm nhận được một cỗ khát vọng trước này chưa từng có. Có thể nói, hắn đã mong đợi trận chiến với Đế Nhất này thật lâu. Vị Đế Nhất chân truyền đệ tử thần bí kia, được xưng là không kém gì thánh tử của Ngũ Hành Thánh Tông. Từ khi Khương Tử Nam tiến vào Đại La Thiên Tông, liền để cho hắn cảm nhận được áp lực cực lớn. Nhưng mà Khương Tử Nam chỉ mang một viên chân thành trì tâm chưa từng có từ trước đến nay, vượt mọi chông gai, hạt vàng tiến mạnh. Rốt cuộc vào hôm nay, có thể đường đường chính chính đứng ở chỗ này, cùng Đế Nhất chiến một trận. Người không tệ, hơn một năm phát triển, xác thực rất là kinh người. Nhưng mà hôm nay, coi như người có thể đứng ở trước mặt ta, người cũng không có bất kỳ cơ hội nào. Thanh âm của Đế Nhất rất lạnh nhạt, không có chút hương vị vinh váo hung hăng. Chỉ một câu vô cùng đơn giản thôi, phảng phất như lẽ ra nên như thế, tản mát ra ý chí vô địch cùng tự tin mãnh liệt. Hắn là thiên kiêu trì tử, là số mệnh hóa thân, là thiên tài thiên đạo sủng ái. Còn chỉ đối mặt với Mộng Thường Sinh ở cùng thời đại, hắn cũng không rơi vào thế hạ phong. Cho nên khi hắn nói với Khương Tử Nam, người không có bất kỳ cơ hội gì. Tất cả mọi người cho rằng đây là đương nhiên, cũng không phải cuồng vọng mới nói như vậy. Có cơ hội hay không, phải chiến qua mới biết được. Hơn một năm về trước, ta có thể trảm linh thân của ngươi. Hôm nay, ta đồng dạng có thể trảm ngươi. Khương Tử Nam cất bước, trong hư không xuất hiện cầu vồng. Tóc đen của hắn tung bay, kim hà lách thân, nhãn quang như thần dường kim sắc, sáng chói mà thần bí. Khí huyết toàn thân phóng lên trời, áp bách về phía của Đế Nhất. Một cỗ áp lực mênh mông bao phủ hư không, thiên địa đại thế bang bang trấn áp về phía Đế Nhất. Người đã muốn chiến, vậy thì chiến. Đế Nhất vừa nói xong, khuôn mặt hoàn mỹ không tí vết, lạnh nhạt mà bình tĩnh. Hắn duỗi ra một chỉ trong suốt như ngọc, tàn ra màu lưu ly xanh biếc, bay bổng đánh về phía Khương Tử Nam. Oanh! Một tiếng trầm đục, phảng phất như lăng không sinh ra tiếng sấm. Một trường đánh nghênh không tăng vọt, biến thành hơn 1.000 trượng, như là một thần sơn nguy nga, mang theo thiên địa, trị uy, trấn áp xuống. Người đã tự tin với nhục thể của mình như thế, vậy thử xem ngươi có tư cách để cho ta toàn lực chiến một trận hay là không. Thanh âm lạnh nhạt của Đế Nhất truyền khắp bốn phía, mà một trường lưu ly bất nhiễm kia lóe ra thần quang màu ngà sữa, ngang trời mà đến, phảng phất như chân tiên từ trên 9 tầng trời vùng đến một trường diệt thế. Hư không răng rắc giòn vang, vậy mà xuất hiện một chút vết rạn. Giết! Khương Tử Nam cảm giác toàn thân siết chặt, phảng phất như cả thiên địa đều theo một trường kia áp bách về phía hắn. Một trường này ẩn chứa lực lượng vô cùng khủng bố. Hắn lập tức thét lớn một tiếng, cả người như một con chân long dâng lên, bay thẳng lên cửu thiên. Kim quang vô tận theo quyền mang của Khương Tư Nam bắn ra, huyết khí toàn thân hắn cuồn cuộn, con mắt thì tia chớp anh về phía Đế Nhất một quyền. Một quyền này phóng xuống như là một viên tinh thần kim sắc, chiếu sáng thường khung, chấn động đại địa. Quyền cương cực lớn bành trướng hơn ngàn trượng, mang theo xu thế vô địch, hạo hạo đãng đãng bộc phát ra. Rầm rầm, quyền trường tương giao, hào quang vô lượng bộc phát, lập tức liền che giấu ánh sáng mặt trời. Tất cả mọi người cảm giác được trước mắt hào quang thất sắc, thiên địa nghẹn ngào, phiến thiên địa kia như sa vào trong hào quang vĩnh hằng. Thần quang vô tận bắn về bốn phía, tựa như là một vòng thần dương nổ tung ở trong hư không. Không gian xuất hiện từng vết rạn tung hoành, hư không loạn lưu thoáng hiện, cảnh tượng cực kỳ khủng bố, mà lực phản chấn kịch liệt để cho thân hình Khương Tư Nam chấn động, lùi về phía sau trên trăm trượng mới dừng lại, cảm giác khí huyết cuồn cuộn. Còn Đế Nhất chỉ lùi về phía sau vài bước, liền dừng lại. Thân thể cực hạn va chạm, dĩ nhiên là Đế Nhất chiếm thế thượng phong. Trong ánh mắt của Đế Nhất, tinh quang chớp động, chậm rãi nói, lực lượng nhục thân của người không tệ, vượt qua vương giả, nhưng vẫn còn có chút yếu đuối đấy. Mọi người khiếp sợ lực lượng nhục thân cường đại của hai người, đồng thời cũng đồng ý nhà gật đầu. Quả thật lực lượng thân thể của Khương Tư Nam vô song, chỉ bằng vào loại lực lượng cường đại này, coi như đuổi giết một vương giả cũng không kỳ lạ. Nhưng mà đối mặt với thiên trì kiều tử như Đế Nhất vẫn yếu hơn không ít. Trận chiến đấu này, chỉ sợ Khương Tư Nam sẽ thất bại. Ngay cả lực lượng thân thể cường đại nhất của hắn cũng kém Đế Nhất. Phương diện khác càng không cần phải nói. Có người thở dài một hơi nói, đúng vậy, Đế Nhất đã bước vào vương giả cảnh. Chu thiên nhất thể giơ tay nhấc chân có thể điều động lực lượng thiên địa. Khương Tư Nam vẫn quá non và xanh rồi, không vào vương giả cảnh đều là con sâu cái kiến thôi. Có người khẽ thở dài một tiếng, tự hồ có chút đáng tiếc. Nếu Khương Tư Nam có thể bước vào vương giả, có lẽ còn có lực lượng đánh với Đế Nhất một trận. Hôm nay chỉ sợ còn chưa đủ kinh nghiệm, nhất định sẽ vẫn lạc ở nơi đây. Có chút yếu sao? Vừa rồi chỉ là tập thể dục thôi. Người kết luận không khỏi quá sớm đi ở nhà. Người đã muốn nhìn lực lượng nhục thể của ta, ta liền cho ngươi xem thế nào. Khương Tư Nam bình tĩnh nói, trong ánh mắt lóe ra một tia phong mang. Đoanh! Khí huyết cả người của hắn trở mình tăng gấp 10 lần, hóa thành vân hà kim sắc, sau đó chậm rãi thiêu đốt ở quanh thân của hắn. Hỏa diễm kim sắc như nhiều đóa kim liên, 81.000 không gian huyệt khiếu quanh thân Khương Tư Nam banh trướng. Khí huyết kinh khủng để cho tất cả mọi người biến sắc mặt. Giờ phút này, bọn hắn đối mặt với Khương Tư Nam phảng phất như đối mặt với một thái cổ thần thú. Khí huyết mênh mông như đại dương bao phủ thiên địa, từ trong không trung vô tận thức tỉnh, muốn chiến cả thiên hạ. Khương Tư Nam quát một tiếng, cả người xông lên trời, oanh về phía Đế Nhất một quyền. Rầm rầm, quyền cương mênh mông bộc phát ở trên đám tay kim sắc của Khương Tư Nam, phảng phất như sinh ra một thế giới quyền cương thần bí, lượn lờ hỗn độn chi khí vô tận, lực lượng khủng bố tịch quyền thiên hạ. Thần sắc của Đế Nhất cũng khẽ động, áo trắng như tuyết, căng người mờ ảo mà lạnh nhạt. Thân hình của hắn cũng động, đối mặt với một quyền khủng bố của Khương Tư Nam. Căng người của hắn bao phủ một tầng hào quang lưu ly, cũng oanh ra một quyền. Năm đấm lóng lánh, tản mát ra quang mang thất thải. Có một loại ý chí vô địch xuyên thấu hết thảy, chưa từng có từ trước đến nay. Hai năm đấm từng rào một lần nữa, quyền cương mênh mông nổ tung, thần quang tứ xạ, phảng phất như từng thanh thần kiếm bao phủ khắp hư không, để cho người ta ở chung quanh đang xem cuộc chiến, ngoại trừ vương giả, những người khác đều vội lui về phía sau. Có một hai người không kịp trốn tránh, bị dư ba của quyền cương ảnh hưởng đến, toàn thân rung mạnh, liên tục hò ra máu, trong ánh mắt mang theo thần sắc khó có thể tin. Tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, cách xa như vậy, dư ba cũng có uy được như thế, vậy trong chiến trường sẽ khủng bố đến mức nào? Ngay cả một ít vương giả cũng có chút ngưng trọng. Từ trong Khương Tư Nam cùng Đế Nhất đại chiến đã để cho bọn hắn cảm nhận được một cỗ uy hiếp. Sau khi thần quang hoa mỹ tàn ra, Khương Tư Nam cùng Đế Nhất đồng thời đuôi về phía sau mấy trăm trượng, lăng không mà đứng, xa xa tương đối nhau. Một quyền này dĩ nhiên là cân sức ngang tài. Rất tốt, người rất không tệ. Trong ánh mắt của Đế Nhất có một tia phong mang kỳ dị. Hắn thật không ngờ vừa rồi Khương Tư Nam lại ẩn tàng lực lượng thân thể, chính thức thật khủng bố. Chiến! Khương Tư Nam chỉ đơn giản nói một chữ. Phong mang trong ánh mắt phảng phất như có thể cắt tiệt thiên địa. Hắn ngang trở đánh tới, tạo hóa thần quyền mang theo một loại lực lượng đại phá diệt, đuổi giết về phía Đế Nhất. Hôm nay đối mặt với không phải linh thần của Đế Nhất, mà là Đế Nhất trần trần chính chính. Hơn nữa trước kia thời điểm huyễn hóa ra linh thần, Đế Nhất còn không có đột phá đến phương thiên cảnh. Hôm nay Đế Nhất lại là vương giả trần trần chính chính. Chênh lệch một bước là thiên địa cách biệt. Cho nên đối mặt với Đế Nhất được xưng là Đại La Thiên Tông thiên phú chiến lược thứ nhất này. Coi như là Khương Tư Nam cũng cảm nhận được áp lực không nhỏ, để cho huyết dịch toàn thân hắn sôi trào lên. Khương Tư Nam chính là như vậy, áp lực càng lớn, chiến ý càng cao, có một loại tâm ý vô địch phá tan hết thảy trói buộc, dám chiến cả thương thiên. Rầm rầm. Thân hình của Khương Tư Nam cùng Đế Nhất ở trong hư không phảng phất như hóa thành hai đạo thần quang, lập tức liền oanh ra mấy trăm quyền. Lực lượng khủng bố mang theo vô số khí lãng, làm cho phiến hư không này như hóa thành biển lớn mênh mông, sóng cồn ngập trời, uy áp thiên hạ. Khương Tư Nam càng đánh càng hăng, càng người phảng phất như hóa thành chân long, trong miệng phát ra tiếng long ngâm, khí thế như cầu vồng không ngừng giết về phía Đế Nhất. Mà Đế Nhất thì bạch y trắng tuyết, ra tay không mang theo chút khí tức khói lửa, da thịt quanh quẩn lấy màu lưu ly xanh biếc, nhưng mà mỗi một trưởng, mỗi một quyền đều có thể bộc phát ra uy thế núi thở hải khiếu. Trên không trung của Hành Thiên Cung, thiên địa mênh mông đã trở thành chiến trường của hai người. Thần quang tung hoành, trong phương viên vạn trượng, tất cả đều là khí tức vô cùng dữ dằn chấn động. Khương Tư Nam oanh đến một quyền, thân hồng phá toái hư không. Sau đầu đến nhất phảng phất như có một con mắt. Thân sắc của hắn cực kỳ nhại nhạt, một trường đánh về phía sau. Vậy mà phát ra thanh âm kìm thiết giao kích. Bàn tay của Đế Nhất như ngọc lóng lánh, nhanh như tia chớp, hóa thành cổ tay chặt xuống, chém ra một đạo đao cường vô cùng sắc bén. Khương Tư Nam khí thế vô địch, trên quyệt cường hóa thành một hỗn độn thế giới, phai mở đao cương. Ngày sau đó Khương Tư Nam hóa quyền thanh trảo, chụp tới cánh tay của Đế Nhất, phát ra khí tức lạnh thấu xương. Một trảo này phảng phất như có thể xuyên kim liệt thạch, muốn tháo xuống cánh tay của Đế Nhất. Thần sắc của Đế Nhất không thay đổi, bấm tay hơi đạn, sau đó lại linh tê nhất chỉ phóng ra, nhanh chóng đạn lên lòng bàn tay của Khương Tư Nam. Một vệt máu thổi qua, cánh tay của Khương Tư Nam hơi chấn động, lập tức lui trở lại. Khương Tư Nam lùi về, lại đồng thời đánh ra hai đấm, hóa thành hai hỗn độn thế giới, như hai tinh thần trụy lạc, hào hào đặng đặng đánh về phía đầu đâu cùng lồng ngực của Đế Nhất, tốc độ nhanh đến cực hạn. Trên người của Đế Nhất lóe ra thất thải chi quang, giống như đu đi, mờ mịt lấy tiên quang màu ngả sữa. Hai tay của hắn hóa thành trường đao trực tiếp cắt ra, đụng vào hai đấm của Khương Tư Nam. Rầm rầm rầm. Hai người giao thủ vô cùng kịch liệt, thần mang hòa mỹ nổ tung. Trong nháy mắt ngắn ngủi, liền giao thủ mấy trăm hiệp. Hơn nữa chiều chiều hùng hiểm chí mạng, làm cho mọi người xem hoa cả mắt. Đệ nhất sư đệ, Khương Tư Nam này quả nhiên bất phàm. Lực lượng thần thể đã rèn luyện đến trình độ như vậy, chỉ sợ coi như đã chân đong nhất tộc ở cảnh giới này cũng không mạnh hơn hắn đi à nha. Trong ánh mắt của Ngũ Đạo Tông dần dần hiện lên một tia sợ hãi thán phục. Coi như là Ngũ Hành Thánh Tông cùng Khương Tư Nam thế như nước với lửa, nhưng nhìn đến thiếu niên kinh tài tuyệt diễm như vậy thì hắn cũng nhịn không được tán thán mà nói. Chỉ là lực lượng thân thể cường đại một chút mà thôi, nhưng hắn thủy chung là nửa bước vương giả, vận dụng chỉ là lực lượng bản thân, mà vương giả cảm ngộ thiên địa, điều động lực lượng to lớn của thiên địa, có thể nói là pháp lực cuồn cuộn không dứt, vĩnh viễn sẽ không cảm thấy mỏi mệt. Tiếp tục như vậy, Khương Tư Nam thua không nghi ngờ gì. Thần sắc của Đệ Nhất Thánh lạnh nhạt như băng, trong ánh mắt vô cùng âm trầm. Coi như là hắn cũng thật không ngờ, năm đó Khương Tư Nam tay cầm Đại La Thiên Lệnh, bất quá là con sâu cái kiến, ngắn ngủi trải qua vài năm lại trưởng thành đến tình trạng như thế. Coi như là hắn ở trên miệng không thừa nhận, nhưng trong nội tâm không thừa nhận cũng không được. Khương Tử Nam yêu nghiệt không kém gì đệ nhất. Đệ nhất sư đệ nói không sai, Khương Tử Nam thua không thể nghi ngờ. Trong thấy Trần Vương phảng phất như rất có lòng tin với đệ nhất, chém đình chặt sắt mà nói. Rầm rầm. Khương Tử Nam và đệ nhất va chạm cực hạn. Đây là lực lượng thân thể mạnh nhất bộc phát. Trong hư không tràn đầy tàn ảnh của Khương Tử Nam cùng đệ nhất. Hai người liên tiếp giao kích, chiều chiều hung hiểm. Trên bầu trời khắp nơi là lôi đình dữ dằn. Oanh! Ánh mắt của đệ nhất nghiêm nghị, cả người hắn thoạt nhìn càng thêm thần bí, toàn thân tượng lờ tiên quang lưu ly, tràn ngập bảo quang thất sắc, phảng phất như có một loại cảm giác muốn phá không phi thăng, khí tượng vô cùng hùng vĩ. Thần hy mờ mịt, mờ mờ hồ hồ tầm đó, phảng phất như có một thân ảnh thần bí hiện hiện ở trên người đệ nhất, để cho trong nội tâm tất cả mọi người kinh hãi. Ánh mắt lộ ra thần sắc khó có thể tưởng tượng. Đây là thần thông thân thể gì lại có dị tượng khủng bố như thế? Mọi người kinh hô một tiếng, trong ánh mắt lộ ra thần sắc khiếp sợ. Lưu ly tiên quang, thất bảo thân hà, chẳng lẽ cái này là một loại thần thông chí cường thất truyền từ thượng cổ, lưu ly thất bảo thân? Có một lão già già nua, không khí toàn thân trầm lặng, cũng không biết sống bao nhiêu tuổi, là một vương giả già nua. Giờ phút này kinh hồn một tiếng, trong ánh mắt mang theo thần sắc khó có thể tin. Nghe thanh âm của lão vương giả kia, rất nhiều vương giả biến sắc lộ ra nét khiếp sợ. Lưu ly thất bảo thân, đựng sức nà, bảy đại bản nguyên ở giữa thiên địa ngưng tụ thành, vạn pháp bất xâm, vĩnh hằng bất diệt. Tu luyện tới cực hạn, toàn thân như lưu ly bất nhiễm, thậm chí có thể dùng thân thể chống đại, thiên kiếp phỉ thăng, trở thành chân tiên vô thượng. Đây là một loại thần thông vô thượng, chính là một vị thượng cổ đại năng sáng chế. Thật không ngờ hôm nay lại thấy được ở trên người đế nhất. Cái này mà người ta làm sao không khiếp sợ cho được. Thậm chí có chút ít vương giả trong ánh mắt lộ ra vẻ tham lam. Đây chính là một loại bí pháp thần thông vô thượng, đột phá tiên đạo, ai có thể không động tâm chứ? Nhưng mà khi mọi người thấy thần sắc đám người đệ nhất thánh, Ngũ Đạo Tông cùng trong thầy Trần Vương lạnh như băng, đều tức thời đè xuống vẻ tham lam trong lòng. Nói giỡn sao? Nếu dám động thủ với đế nhất, chỉ sợ sau một khắc sẽ bị cường giả ngũ hành thánh tông oanh đến cặn bã không còn. Hơn nữa, lại càng không cần phải nói, đế nhất là thế hệ mặc người ta đắn đo sao? Vương giả chỉ sợ căn bản không phải đối thủ của đế nhất, trong khoảnh khắc đã bị đuổi giết. Có loại thần thông lưu ly thất bảo thân này, đế nhất đã dựng ở thế bất bại rồi. Trong nội tâm của mọi người đều hiện lên một tia ý niệm. Tuy Khương Tử Nam cũng rất mạnh đấy, nhưng mà làm sao có thể vượt qua loại thần thông vô thượng này? Khương Tử Nam chứng kiến đế nhất hiện hóa ra thần thông lưu ly thất bảo thân, tuy nội tâm hơi khẽ chấn động, nhưng thần sắc lại không thay đổi, chợt quát lớn một tiếng, đột nhiên đánh về phía của đế nhất. Rầm rầm. Lôi đình vô tận lập lòe, khí huyết của Khương Tử Nam biến ảo thành tia chớp kim sắc, tung hoành hư không. Cả người của hắn tóc đen phiêu tán, không gian huyệt khiếu quanh thân dần lên thần hà, tạo hóa thể cảnh giới đại thành, cũng lập tức phát huy đến cực hạn. Một cỗ lực lượng vượt xa mọi người tưởng tượng bộc phát ở trên tạo nghệ lực lượng thân thể. Trong đồng cấp, Khương Tử Nam còn chưa từng sợ qua bất luận một kẻ nào, coi như là đế nhất cũng như vậy. Nhưng hai tòa thái cổ thần sơn va chạm, hư không rạn nứt, hư không đoạn đều giật tán, tản mát ra chấn động cực kỳ đáng sợ. Mọi người đang xem cuộc chiến không ngừng lui về phía sau. Tuy không muốn bỏ qua đại chiến kinh thế bực này, nhưng vẫn rất quan tâm cái mạng nhỏ của mình, căn bản không dám tới gần chiến trường. Tạo hóa thể cùng lưu đi thất bảo thần đối kháng, thần thì kim sắc cùng tiên quang lưu đi tuyệt thờ, ai cũng không làm gì được ai, đồng thời quy vào hư vô. Người có tư cách để cho ta toàn lực chiến một trận. Đệ nhân đằng không mà đứng, tràn ngập ở trong tiên quang lưu đi. Áo trắng bất nhiễm, khuôn mặt tinh xảo mà hoàn mỹ như một trích tiên. Giờ phút này nhìn thẳng Khương Tử Nam, nhàn nhạt nói. Bật đòi nhảm đi, muốn đánh thì tới. Cả người của Khương Tử Nam phảng phất như thiêu như đốt, tung nhảy phóng lên trời, oanh ra một quyền. Trên quyền mang, lôi quang cuồn cuộn, phảng phất như đôi đỉnh chi hải tràn ngập, lập tức bao phủ hư không. Thần tiêu chân lôi đạo, thần thông đỉnh cấp viên mãn, dẫn dắt được tượng cửu thiên thần lôi, bộc phát ra tuyệt sát oanh về phía Đế Nhất. Vậy thì chiến một trận nào? Hắn nhàn nhạt nói, cả người sừng sững ở trong hư không, bất động như ngọn núi. Đợi đến lúc một quyền của Khương Tư Nam oanh đến, song trường của hắn chắp tay trước ngực, một tia hỏa diễm sáng chói đến mức tận cùng, đột nhiên theo lòng bàn tay của hắn bắn ra, mang theo thần mang ngập trời, muốn đốt cháy thiên địa. Lưu ly tịnh thế diễm. Đây là một loại hỏa diễm khủng bố, cũng là một loại thần thông biến thành. Trong hư không lưu ly lóng lánh, nhưng mà sáng chói ngân hà, phảng phất như nở đầy tiên đạo chỉ mà. Chỉ thấy sau khi thần tiêu chân đồi đạo của Khương Tư Nam đánh tới, lôi đình phảng phất như xuân vũ, bắt đầu bị tiên đạo chỉ hòa hấp thu. Nhiều đoán lưu ly tịnh thế diễm đột nhiên biến thành lớn cỡ ma bàn, khí tức tăng vọt vài lần, ngang trời chém về phía Khương Tư Nam. Mọi người thấy thế hít một hơi khí lạnh. Thần thông hỏa diễm thật khủng khiếp, lại có thể hấp thu đồi đình chi lực của thần tiêu chân lôi đạo hóa cho mình dung. Hơn nữa phải giết đối phương, không biết Khương Tư Nam làm sao mà ngăn trở. Lưu ly tịnh thế diễm sao? Bản nguyên chi hỏa, liệt hỏa phân thiên. Khương Tư Nam lạnh nhạt nhổ trong một câu. Hắn nhìn lưu ly tịnh thế diễm ngang trời mà đến trước mắt, vô hỉ vô bi. Trong ánh mắt tình mang đập rè, từng tia hỏa diễm cửu sắc từ trên người của hắn hiện ra, tự như là từng sợi trật tự thần liên. Theo Khương Tư Nam đánh trong một trường, trật tự thần liên quán thông thiên địa, nhìn đặt chân đong ngang trời mà đi. Oanh! Từng sợi hỏa diễm cửu sắc biến thành trật tự thần liên kia, khi thì như đã dây thường, khi thì như đã thần mâu, thay đổi thất thường, lập tức xuyên thủng nhiều đóa lưu ly tịnh thế diễm, quấn quanh về phía Đế Nhất. Linh tề nhất chỉ. Đế Nhất thần tình lạnh nhạt, càng người càng trở nên mịt mù cùng thần bí. Theo hắn điểm ra một chỉ, phảng phất như có thể quán thông cửu thiên thập địa, ẩn chứa một cỗ lực lượng kỳ dị, lập tức để cho những trật tự thần liên kia vỡ vụn tương mảnh, ở trong hư không quy về hư vô. Giết! Khương Tư Nam ngang trời đánh tới, trong ánh mắt phòng màng sáng chói như tuyệt thế thần kiếm thức tỉnh, cả người của hắn đắm chìm trong kiếm quang kim sắc. Ong ong ong! Vừa lúc đó, thần kiếm trong tay tất cả cường giả bắt đầu ong ong run rẩy, như là hưng phấn hoặc như là kính sợ, phảng phất như đối mặt với vương giả của mình, hướng về phía Khương Tư Nam ở trung ương nhất chiến minh, tỏ lòng thần phục. Oanh! Quanh thân của Khương Tư Nam lập tức có chín đạo hoàng kim thần kiếm ngưng tụ, một chuôi kiếm khí cường đại như chân thật, lưu động lấy thần mang sắc bén, lượn lờ thần hy kim sắc, sát cơ tuyệt thế từ trong đó thai nghén mà ra. Cửu kiếm liền tinh, thiền phát sát cơ, giết! Khương Tư Nam quát lớn một tiếng, chín đạo thần kiếm hào hào đãng đãng phá không mà đến, như chín đạo kiếm khí trường hà, động ở trên chín tầng trời, lập tức liền bao phủ chung quanh Đế Nhất. Từng đạo hoàng kim thần kiếm phủ xuống mà đứng, cổ xưa thần bí, tản mát ra chí tôn kiếm khí, lẫn nhau cấu kết. Trên chín tầng trời phảng phất như có chín viên tinh thần lóe sáng, trong thiên địa tràn ngập khí tức vô tận, để cho mọi người áp lực, phảng phất như diệt thế sắp xảy ra. Hoàng kim thần kiếm dĩ nhiên là thần thông vô thượng hoàng kim thần kiếm mà hoàng kim tộc thất truyền đã lâu. Có người nhận ra đạo thần thông khủng bố kia, lập tức lên tiếng kinh hô. Là một loại thần thông vô thượng, tăng thêm lưu ly thất bảo thần của Đế Nhất. Hôm nay liền có hai loại thần thông vô thượng kinh thế xuất hiện. Cái này để cho người ta làm sao không khiếp sợ cho được. Hoàng kim thần kiếm đã sớm thất truyền, chỉ có hoàng kim chí tôn hơn một vạn năm trước bị diệt sát mới biết. Chẳng lẽ Khương Tư Nam mới là người đạt được hoàng kim chí tôn truyền thừa? Mọi người lập tức nghĩ đến loại khả năng này. Hô hấp của tất cả mọi người trở nên dồn dập, ánh mắt vô cùng nóng bỏng nhìn chăm chăm vào Khương Tư Nam, tràn đầy vẻ tham lam. Nếu Khương Tư Nam đã nhận được hoàng kim chí tôn truyền thừa, vậy mọi chuyện đều có thể giải thích rõ. Dù sao Khương Tư Nam cũng tiến vào truyền thừa chi địa, hơn được biến mất hơn một năm, sau khi trở về chiến lược tăng trăm ngàn lần. Chẳng những đã chém giết vương giả như chém rửa thái rau, còn có thể ở dưới hơn 10 vương giả vây công, toàn thân trở ra. Loại chiến lược nghịch thiên này cũng chỉ có nhận được hoàng kim chí tôn truyền thừa mới có thể nói tin tưởng. Lại càng không cần phải nói, hôm nay Khương Tử Nam còn sử dụng thần thông vô thượng của hoàng kim chí tôn năm đó, hoàng kim thần kiếm. Thì ra là hắn mới là người nhận được hoàng kim chí tôn truyền thừa. Các thiên tài đi theo cự đầu tông môn mình mà đến, trong ánh mắt đều lộ ra thần sắc đắng chát. Thì đã tưởng rằng hoàng kim chí tôn truyền thừa nhất định rơi vào trong tay của hoàng kim tộc thiếu chủ, nhưng mà ai cũng không ngờ tới người thắng cuối cùng lại là Khương Tử Nam. Thì ra là hắn, hơn một năm hắn cũng đã trưởng thành đến cảnh giới như thế. Có người thở dài một tiếng, bọn người Nhật thần tử, huyết mà tông đại thái tử, yêu nguyên giã, trong ánh mắt đều mang theo vẻ đắng chát. Trong lòng bọn hắn thất lạc, bọn họ đều là thiên tài ngay lúc đó. Nguyên bản Khương Tử Nam không có bị bọn họ để ở trong mắt, nhưng mà bọn hắn lại từng bước chứng kiến Khương Tử Nam dũng mãnh tịnh tiến, anh dũng theo cao, đã đến cảnh giới để cho bọn hắn ghé mắt nhìn. Hôm nay càng xa xa bỏ bọn hắn ở sau lưng. Thần sắc của Nhật thần tử lạnh như băng, hắn cũng là nửa bước vương giả, nhưng mà Khương Tử Nam cùng đế nhất bạo phát ra sức chiến đấu khủng bố, lại làm cho hắn cảm nhận được sát cơ chí mạng. Một năm trước, hắn và Khương Tử Nam chiến một trận, còn có thể chiến cái lực lượng ngang nhau, nhưng một năm sau, chỉ có phần nhìn lên rồi. Mà đệ nhất thánh thì càng như vậy, nhìn chính đạo hoàng kim thần kiếm xoay quanh trên thân Khương Tử Nam, tự như đang nằm mơ, khó có thể tin. Nếu Khương Tử Nam nhận được hoàng kim chí tôn truyền thừa, như vậy đồ nhi kỷ vân thầm của ta há không phải đã bị Khương Tử Nam giết chết sao? Trong chư vị thái thượng trưởng lão của Ngũ Hành Thánh Tông, một lão giả khuôn mặt uy nghiêm khôi ngô đứng lên, toàn thân tràn đầy sát cơ lạnh thấu xương, ánh mắt nhìn Khương Tử Nam như vô cùng rét lạnh. Đây là sư tôn của kỷ vân thầm, cũng là vương giả đỉnh cấp của Ngũ Hành Thánh Tông, Tu Đà Vương, tên là Tu La, chiến lược nghịch thiên. Tu La sư đệ, vốn ta còn tưởng rằng kỳ vân thầm sư điệt bị thiếu chủ hoàng kim tộc giết chết, hôm nay xem ra đã tìm được hung phạm nhất định. Bất quá người yên tâm đi, hôm nay bất luận thành bại như thế nào, Khương Tử Nam cũng chẳng phải là chết không thể nghi ngờ. Trong đây Trần Vương cũng đứng dậy, nhãn quang lạnh như băng nói. Trước kia hồn bài của kỳ vân thầm bị nghiền nát, trong hắn đều tưởng rằng thiếu chủ hoàng kim tộc đã nhận được chí tôn truyền thừa gây nên. Nhưng mà thật không ngờ dĩ nhiên là Khương Tử Nam nhận được hoàng kim chí tôn truyền thừa. Thần sắc của Ngũ Đạo Tông vẫn rất nhạt mà nói, hoàng kim thần kiếm thì như thế nào, chiến lực của đế nhất không phải các người có thể tưởng tượng được, tiếp tục xem cuộc chiến tiếp đi. Trên hư không, đế nhất phong thần như ngọc, tóc dài rủ xuống, dáng người cao to, khuôn mặt toàn mỹ vô khuyết, để cho tất cả nữ tử điên cuồng. Nhãn quang của hắn lạnh nhạt, coi như là đối mặt với hoàng kim thần kiếm cũng không có xuất hiện bất kỳ chấn động gì. Cả người của hắn bị bao phủ trong tiên quang lưu đi, tiên quang như chuỗi ngọc rủ xuống, chỉ có thể nhìn đến đôi mắt, phảng phất như có vô số tinh hà thế giới tiêu tan. Thần thông không tệ, không ngờ ngươi có thể kết hợp thần thông vô thượng cùng trận đạo lại, không tệ đấy. Đệ nhất lên tiếng tán thưởng, phảng phất như rất tùy ý đánh giá, không có một tia cảm xúc chấn động. Khương Tử Nam tương tụ chín đạo hoàng kim thần kiếm, uy lực mỗi một lần đều đạt đến linh khí vương phẩm, hơn nữa tiền quang đến chín viên tinh thần thần bí trên chín tầng trời, bộc phát ra sát cơ kinh thế, muốn tiến hành tuyệt sát đối với đế nhất. Không tệ sao, vậy thì đến thử xem, giết. Khương Tử Nam nhàn nhạt nói, đột nhiên phun ra một đạo sát cơ, phảng phất như là sát cơ của cửu thiên tinh thần rủ xuống. Chín đạo thông thiên thần kiếm bộc phát ra kim quang vô thượng, kim quang ngang trời, đồng thời chém về phía đế nhất. Rầm rầm, kim quang cuồn cuộn như thiên hà, sắc bén khó ngăn cản, hư không bị kim quang kéo đi từng vết rạn, thần hà kim sắc bao phủ thiên địa. Chín đạo hoàng kim thần kiếm như chín con hoàng kim thần long, dẫn dắt cửu thiên tinh lực bộc phát ra thần uy vô thượng. Thăng tiên ấn, chỉ thấy đế nhất nhàn nhạt nói ra mấy chữ. Thân sắc của hắn lạnh lùng, chắp tay hành thế, cả người phát ra ánh sáng lưu ly. Những kiếm quang kia kích cỡ trên ánh sáng lưu ly, vậy mà phát ra thanh âm kìm thiết giao kích. Chín đạo hoàng kim thần kiếm bộc phát ra kiếm trận chi uy, nếu là vương giả tiến vào trong đó cũng sẽ bị trảm thành phấn vụn, nhưng mà hôm nay lại không cách nào phá vỡ lưu ly thất bảo thân của đế nhất. Mà ở trong song trường của hắn, đột nhiên có một đạo tiên quang hư không hiển hiện, vô cùng thân bí, lượn lờ thiền hòa tiên âm, tự như là dị tượng phi thăng tiên giới. Thiên địa chúc mừng, nhắm Khương Tư Nam ấn dung một trường. Một trường này quá kinh khủng khiếp, để cho tất cả mọi người đột nhiên biến sắc, cảm thấy một cỗ run rẩy cùng sợ hãi phát ra từ nội tâm. Hư không mảng lớn vỡ vụn. Một trường này phát ra hào quang, thậm chí che giấu kim hà đầy trời, đục lỗ vĩnh hằng, tan vỡ hỗn độn, bất hủ bất diệt. Khương Tư Nam cũng cảm nhận được uy hiếp thật lớn. Ánh mắt của hắn lóe lên, cả người không tránh không né, nghênh không đánh tới. Chiến ý toàn thân bốc lên đến cực hạn. Lục như thương long quyết, động như đồi chấn. Hắn oanh ra một quyền, sau lưng tạo thành một mảnh thế giới hư ảnh to lớn. Núi non sông ngòi chú sinh vạn vật, toàn bộ đều đứng ngưng tụ ở trên quyền cương của Khương Tử Nam, đánh ra một quyền đỉnh phong. Rầm rầm, thằng tiền ấn cùng tạo hóa thần quyền chạm vào nhau, đồng thời quy về hư vô. Hư không xung quanh hai người như tấm gương vỡ ra, hư không đoạn lưu tung hoành. Hư không đoạn lưu này đủ để diệt sát tất cả vương giả, nhưng căn bản không làm gì được bọn hắn. Hai người dâng lên thân thể bảo quang bảo vệ bản thân. Mà cùng lúc này, chín đạo hoàng kim thần kiếm cũng bị thằng tiền ấn oanh phá, đệ nhất từ trong đó cất bước mà ra. Cái gọi đạo hoàng kim thần kiếm cũng không gì hơn cái này. Thanh âm của đệ nhất rất bình thản, nhưng còn không có đợi hắn nói xong, cặp mắt của hắn bắn ra tinh quang, không cần suy nghĩ, một trường ấn về phía sau lưng. Oanh! Ở phía sau lưng hắn, chín đạo hoàng kim thần kiếm bị phá vỡ, cũng không có tàn đi. Mà theo tâm ý của Khương Tư Nam, cửu kiếm quỷ nhất hóa thành một thanh sát kiếm tuyệt thế, ngang trời đánh đến. Một kiếm này nhanh đến cực hạn, kim hà lượn lờ như là trần long đến thế gian, đối kháng một trường kia của thế nhất. Lập tức anh xuyên thấu thần thông phủ văn, huyết quang đập ra, cánh tay của đế nhất bị một kiếm này xuyên thủng. Tí tách, trên cánh tay đế nhất chảy xuống máu đỏ tươi. Đây là lần đầu tiên hắn bị thương, vậy mà trực tiếp bị một kiếm khủng bố kia xuyên thủng cánh tay. Phá cho ta! Đế nhất lạnh nhạt phun ra một câu, toàn thân tản mát ra thất bảo lưu ly quang, trường đao bổ chém lên thân hoàng kim thần kiếm, tán phát ra đạo đạo thần mang. Mà hoàng kim thần kiếm tựa như thực thể, ông ông chiến minh một tiếng, hóa thành một đạo quang mang ngang trời bay đi mất. Mọi người nhìn Đế nhất ở trên hư không, cơ hồ đều sợ ngây người, quá khó có thể tin được. Thiên chi kiêu tử, nam tử như tuyệt thế tiên vương kiêu ngạo đến quan sát cửu thiên. Đế nhất có được hùng tâm đệ nhất thiên hạ, hôm nay để bị Khương Tư Nam trảm thương à? Thời điểm mọi người đã nhìn Khương Tư Nam, đã không còn một tia khinh thị, trong ánh mắt tràn đầy sự ngưng trọng. Thiên điền giống như trần long kia, ẩn chứa sức bật vô cùng vô tận, để cho tất cả mọi người thấy không rõ đoán không ra. Hôm nay không có người còn dám nói đế nhất thắng Khương Tư Nam dễ dàng rồi. Hai người bọn họ đã đạt đến một loại cảnh giới mọi người tưởng tượng không đến, đã có tư cách chiến một trận kinh thiên. Ngươi, để cho ta nổi giận thôi. Đế nhất lạnh lùng nói, trong đôi mắt phảng phất như có sát cơ tuyệt thế uẩn dưỡng. Thời điểm hắn nói những lời này vẫn rất lạnh nhạt, phảng phất như trời sinh không biết phẫn nộ, không có cảm xúc chấn động. Người nộ thì đã có làm sao, chiến chiến chiến. Khương Tư Nam lạnh lùng cười cười, trong miệng đột nhiên bộc ra ba chữ chiến. Chiến ý sông lên trời sôi trào tới cực điểm. Giết! Đế nhất lạnh lùng quát, thân hình ngang trời chuyển rời mà đến. Một bước vạn trượng, lập tức liền đi tới trước mặt Khương Tử Nam, chủ động phát ra công kích. Đây là lần thứ nhất đế nhất chủ động tấn công. Có thể thấy được hắn thật sự nổi giận, bị Khương Tử Nam đâm xuyên qua một kiếm. Hắn xa xa không bình tĩnh như biểu hiện bên ngoài rồi. Oanh! Lưu đi thất bảo thân phát ra ánh sáng vĩnh hằng. Đế nhất ấn ra một trường, đại ngũ hành luân hồi trường ngang trời mà đến. Ở trong hư không đột nhiên tăng vọt, hóa thành một toàn ngũ hành thần sơn, ẩn chứa ngũ hành chi lực to lớn, muốn phai mở cùng trấn áp hết thảy. Đây chính là thần thông đế nhất tự nghĩ ra, dung hợp năm loại đại thần thông của Đại La Thiên Tông, hóa thành luân hồi trường, đánh ra một trường sẽ đưa người đi vào luân hồi. Bản thể của người xác thực mạnh hơn linh thân, nhưng mà một trường này vẫn không đủ xem trong mắt của ta. Đông! Khương Tư Nam bước ra một bước, thiên địa tể minh, hư không rung mạnh. Thân sắc của hắn rất bình tĩnh, nhưng hào quang trong ánh mắt lại càng sáng chói hơn. Đối mặt với Ngũ Hành Luân Hồi Trưởng, hắn cũng oanh ra một chiêu Tạo Hóa Thần Quyền. Tạo Hóa Thần Quyền là Khương Tư Nam sáng chế, nhưng làm một mực chỉ là hình thức ban đầu, không có thể chính thức hóa thành một thần thông kinh thế. Dựa vào Tạo Hóa Thần Quyền trước kia, ở trong mấy lần sinh tử tuyệt cảnh, hắn đều có thể ở trong trạng thái vô niệm vô tưởng kích phát ra chiến lực mạnh nhất. Tạo Hóa Thần Quyền lượn lờ hỗn độn khí, phảng phất như có một tiểu thế giới xuất hiện. Ngũ Hành Thần Sơn ngang trời mà đến, lập tức xông vào tiểu thế giới, biến thành bột mịn. Khương Tư Nam cùng Đế Nhất va chạm mãnh liệt, để cho thân thể hai người đều rung mạnh lùi về phía sau. Thân hình Khương Tư Nam thì như là một đạo thiểm điện, mượn lực xông thẳng trời cao, đạp về phía Đế Nhất một bước. Quay miệng của mọi người hơi chút run rẩy. Nếu một cước này của Khương Tư Nam thật đá vào trên mặt của Đế Nhất, vậy thì mặt mũi của Đế Nhất liền ném đi được rồi. Oanh một tiếng, nhãn quang của Đế Nhất bùng lên, thẳng tiền ấn phát ra lần nữa, bóng người lượn lờ lấy tiên quang ngang trời đánh tới, để cho bàn chân của Khương Tư Nam rung mạnh, đột nhiên bị đánh bay ra ngoài. Vèo một tiếng, Đế Nhất thì thừa cơ hội này, một trường ấn đánh về phía đầu đầu của Khương Tư Nam, lượn lờ lấy khí tức tiên đạo đại phá diệt. Nếu như một trường này ấn xuống trúng, coi như là Khương Tư Nam cũng sẽ lập tức đầu óc vỡ toang. Khương Tư Nam thở khẽ một tiếng, chín đạo hoàng kim thần kiếm hợp nhất một lần nữa, lượn lờ lấy kiếm đạo phong mang vô tận, chém xuống cánh tay của Đế Nhất. Vừa rồi Đế Nhất đã thấy được loại thần thông vô thượng này khủng bố thế nào. Lưu Ly Thất Bảo thần của hắn cũng không có tu luyện tới cực cảnh, không dám để cho một kiếm này của Khương Tư Nam chém trụng, vừa hóa trưởng thành đao mổ ra một đạo đạo khí. Kiếm quang đạo cường va chạm, sát cơ tuyệt thế tràn ra, cuối cùng đồng thời quy về hư vô. Khương Tư Nam chiến đấu với Đế Nhất xông lên chín tầng trời, quan sát cửu u, có xu thế vô địch hoành kích thiên hạ, bộc phát ra chấn động khủng bố. Một trận chiến này chấn nhiếp cổ kim, hai đại tuyệt thế thiên tài va chạm chấn kinh tất cả mọi người. Phía dưới Long Ngưng Tuyết cùng Long Thu Nguyệt tuy không thể nói chuyện, nhưng mà hai đôi mắt đẹp ngay từ đầu liền đặt ở trên người Khương Tư Nam, hoặc là kích động, hoặc là lo lắng, hoặc là khiếp sợ. Theo Khương Tư Nam chiến đấu, trong nội tâm luôn kích động phập phồng. Tuy người Ngũ Hành Thánh Tông hận không thể lập tức chém giết Khương Tư Nam, nhưng mà đối mặt với trận chiến này, thần kỳ không có can thiệp, tùy ý Đế Nhất toàn lực mà làm. Khương Tư Nam cùng Đế Nhất đều chiến ra chân hỏa. Ngay cả trong nội tâm Khương Tư Nam cũng tán thưởng Đế Nhất chiến lược nghịch thiên. Mình nhờ vào Lục Như Thường Đồng Quyết bộc phát thực lực mới có thể khó khăn lắm chiến ngang tay với Đế Nhất. Không thể không nói, Đế Nhất không hổ là đệ nhất thiên tài của Đại La Thiền Tông. Ở trước mặt dạng yêu nghiệt này, cái gì Nhật Thần Tử, Kỷ Vân Thâm, Yêu Nguyên Giá, hết thảy đều không đủ xem trong mắt, như đom đóm so với ánh trăng, không thể đánh đồng được. Có lẽ chỉ có thánh tử thần bí nhất trong truyền thuyết của Ngũ Hành Thánh Tông mới có thể so sánh. Bất quá thánh tử thần bí kia hôm nay cũng không ở đây. Rầm rầm, Lôi Đình dữ dằn, kích động thường khung. Hai người kịch liệt va chạm lần nữa, như đã hai thái cổ thần sơn nổ tung. Thần mang sáng chói vô tận, trực tiếp để cho hai người đồng thời đuôi về phía sau trên trăm trượng. Ở trong hư không xa xa tương đối, một cỗ khí tức kinh khủng bắt đầu xuất hiện ở giữa thiên địa, để cho trong nội tâm tất cả mọi người đều kích linh, phảng phất nhìn nhiễm đến đồ vật tà ác nào đó. Trên người Đế Nhất bao phủ một mảnh tiên quang sáng chói, hơn nữa có đạo đạo lực lượng kỳ dị ở quanh thân của hắn hóa thành thiên hoa kỳ dị rời vãi, có đại đạo thần âm vang lên trong bồng đục. Đốt pháp lực. Theo Đế Nhất đạo mạc nói một tiếng, một cỗ lực lượng kỳ dị hàng lâm ở trên người Khương Tư Nam, không cách nào chống lại cùng né tránh, để cho pháp lực quanh thân của hắn bắt đầu thiêu đốt. Là đại la tru tâm chú à? Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, cái này là thần thông duy nhất để cho hắn kiêng kỵ. Mặc dù chỉ là thần thông đỉnh cấp, nhưng còn vốn quỷ dị hơn thần thông vô thượng nhiều, chính là chú ngôn chi đạo thần bí nhất, điều động lấy sức mạnh to lớn của thiên đạo. Nói là làm ngay, trực tiếp tác dụng lên người đối phương, hơn nữa không cách nào ngăn trở, chỉ có thể tự mình thừa nhận. Khương Tư Nam vẫn còn nhớ rõ linh thần của Đế Nhất thi triển ra đại la trụ tầm chú, lại để cho hắn cơ hồ xa vào biên giới dầu hết đèn tắt. Mà hôm nay, chân thân của Đế Nhất thi triển, uy lực kia lại trở nên kinh khủng cỡ nào. Trong ánh mắt của mọi người cũng lộ ra thần sắc khiếp sợ. Đại la trụ tầm chú này chính là thần thông thần bí nhất của Đại La Thiền Tông. Nghe nói vạn năm qua, chỉ có 3 người luyện thành loại thần thông quỷ dị này. Một người là Đại La Thiền Tông tổ sư gia Đại La Trần Nhân, một người là Đại La sư huynh thần bí của Thiên Đạo Phong Mộng Thường Sinh, một người chính là Đế Nhất rồi. Ngay cả Khương Tư Nam vốn muốn tu luyện loại thần thông này, nhưng bởi vì quá mức tối nghĩa thâm thúy mà tạm thời buông tha. Tu luyện Đại La trụ tầm chú tới viên mãn, phảng phất như hóa thân thành thiên đạo, nói là làm ngay, chấp trường thiên địa vạn đạo, bộc phát ra lực lượng khủng bố khó có thể tưởng tượng. Tự như hiện tại, theo 3 chữ đốt pháp lực vừa ra, pháp lực toàn thân của Khương Tử Nam, kể cả huyết dịch cũng bắt đầu thiêu đốt, tràn ngập ra từng ánh lửa kim sắc, vô cùng nóng bỏng, để cho cả người Khương Tử Nam bị bao phủ ở trong ngọn lửa. Liệt thân hình. Theo thanh âm nhàn nhạt của Đế Nhất truyền đến lần nữa, thiên đạo chi lực bao phủ toàn thân Khương Tử Nam vốn là tạo hóa thể. Giờ phút này vậy mà răng rắc một tiếng, bắt đầu xuất hiện vết rạn thật nhỏ. Hơn nữa, vết rạn càng lúc càng lớn, để cho cả người hắn phảng phất như muốn vỡ vụn. Thiên đạo chi lực hóa thành hạt bé nhất, lại có thể bắn ra lực lượng cường đại nhất. Tuy tạo hóa thể của Khương Tử Nam đạt đến đại thành, nhưng mà cũng không có viên mãn. Có lẽ sau khi mở 12.9600 không gian huyệt khiếu, tạo hóa thể viên mãn có thể chống lại lực lượng của Đại La trụ tâm chú, nhưng mà bây giờ thì không được. Két sát một tiếng, tiếng vang thanh thúy truyền đến, thân hình Khương Tử Nam như đổ sứ, hiện đầy vết rạn rậm rạp chằng chịt. Tuy pháp lực kim sắc tràn ngập muốn đền bù những vết rạn kia, nhưng không có hiệu quả, phảng phất như sau một khắc sẽ nổ thành phấn vụn. Khương Tử Nam cảm giác được một cỗ lực lượng kỳ dị tác dụng lên toàn thân của mình, coi như tạo hóa thể cường đại cũng có chút chịu không được. Cỗ lực lượng kỳ dị này coi như là một vương giả cũng lập tức bị mài thành tro bụi, mà Khương Tử Nam vẫn còn đau khổ kiên trì. Cảm giác đau đớn kịch liệt truyền đến khắp toàn thân, có một loại đau đớn xé rách cực hạn. Tất cả mọi người mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Đối với thực sự là nói là làm ngay. Một lời định người ta sinh tử, một lời tiễn đưa vào luân hồi. Coi như dùng lực lượng cường đại của Khương Tư Nam cũng không thể ngăn cản sức mạnh to lớn, nghịch thiên tới như thế. Đây là chú đạo, một loại hệ thống thần bí khác. Rất nhiều người chỉ là thấy qua ở trên sách cổ, nhưng hôm nay lưu lại, chú đạo thần thông đã rất ít. Chú đạo trực tiếp điều động thiền đạo chỉ lực, hoặc nguyền rủa, hoặc cầu phúc, hoặc thành đại thần thông, hoặc thành đại pháp lực. Đồn đại trí cường giả trong chú đạo, coi như tu vi yếu ớt, coi như là phàm nhân không có pháp lực, cũng có thể một lời chú giết chết chí tôn. Nhưng mà lực lượng chú đạo cực kỳ hung hiểm, dùng nhân lực đoạt thiên lực, dùng nhân tâm độ thiền tâm. Nếu thi triển thần thông thất bại, bản thân sẽ phải chịu cắn trả cực lớn. Nhưng mà đại la trụ tâm chú này, thần thông thần bí nhất của đại la thiền tâm, cũng là thần thông khó tu luyện nhất. Ở trong tay của Đế Nhất, lại bộc phát ra uy lực lớn lao. Khương Tử Nam này chết chắc rồi, coi như là Đại La Kim Tiên hàng lâm cũng cứu không được hắn. Trong ánh mắt của Tu La Vương rét lạnh như băng, như cũ vì Khương Tử Nam giết đệ tử Kỷ Vân Thâm của hắn mà phẫn nộ. Đệ nhất bạch y trắng tuyết, toàn thân bao phủ tiên quang sáng chói, khí lạnh bốc hơi, tiên đạo chi hỏa bay xuống đoá đoá, đại đạo thần âm quay quanh hư vô. Hắn phong thần như ngọc, hoàn bị vô khuyết như một tuyệt đại tiên vương. Hôm nay hắn cầu thông thiên đạo chỉ lực thần bí nhất, dùng chú đại đạo thần thông tiến hành tuyệt sát với Khương Tử Nam. Lực lượng chú sát kỳ dị cuồn cuộn không dứt rơi vào trên người của Khương Tử Nam. Mất hồn phách. Theo thanh âm lạnh nhạt của Đế Nhất vang lên, một cỗ lực lượng kỳ dị dung nhập đến trong thức hải của Khương Tử Nam. Bất luận là Hồng Bồng Tạo Hóa Tháp hay Thuần Dương Ngọc Hoàng Thần Quang đều không thể ngăn cản. Nguyên thần kim sắc của Khương Tử Nam đột nhiên run lên, bắt đầu rạn nứt. Tân hồn phảng phất như bị một thanh ngũ hành thiên đao chém rụng, từ trong dâng lên thần hy, tinh hoa hồn tinh khiết bắt đầu tiêu tán. Khương Tử Nam hôm nay nhưng là một năm trước lại đến tình trạng dầu hết đèn tắt. Nguyên thần kim sắc biến ảo thành từng mảnh quang vũ, nguyên thần chi hỏa bắt đầu ảm đạm. Cỗ lực lượng lạnh như băng kia đã đến cực hạn, tràn đầy sát cơ vô tình, muốn triệt để phai mở nguyên thần của Khương Tư Nam thành tro. Toàn thân của Khương Tư Nam dâng lên hỏa diễm kim sắc, nhuộm hồng cả phiến thiên không. Huyết dịch cùng pháp lực kim sắc hủy sái, toàn thân rạn nứt, tình huống vô cùng nguy cấp. Ánh mắt của Long Cường Tuyết cùng Long Thu Nguyệt đều tràn đầy vẻ lo lắng, nhưng mà pháp lực toàn thân các nàng bị phong ấn, bản thân cũng khó bảo vệ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Khương Tư Nam lâm vào tuyệt cảnh, trong con người xinh đẹp tràn đầy đau đớn, nhất định phải sống qua. Trong lòng của hai người đều thầm la lên, các nàng đều biết đại la trụ tầm chú khủng bố thế nào, nhưng mà một năm trước, Khương Tư Nam có thể sống sót, hơn nữa phản sát linh thần của đế nhất. Một năm sau, đối mặt chân thần đế nhất, Khương Tư Nam còn có thể sống qua sao? Đại la tru tâm. Khi thanh âm cuối cùng truyền đến, tất cả mọi người cảm thấy một làn gió lạnh kỳ dị càn quét thiên địa, sắc mặt tái nhợt, trong nội tâm run rẩy, phảng phất như bị đồ vật kinh khủng nào đó theo dõi. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.